mở mắt thấy thần tài. Chương 926, san bằng một lớp, lớp khác nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần huynh, người nghĩ ông chủ kia có tìm người đến báo thù chúng ta không? Lúc này Lôi Liệt vẫn nhìn Trần Hạo có chút lo lắng hỏi. Trần Hạo liếc Lôi Liệt, có lẽ là không, cho dù hắn có thể, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần hắn dám tới, ta liền để cho hắn một đi không bao giờ trở lại. Trần Hạo cũng bình tĩnh nói, không cần lo lắng tình huống này. Theo Trần Hạo, dù sao chủ khách sạn cũng không dám làm phiền chính mình, hắn đã làm cho chủ quán quá sợ hãi. Nhân tiện, Trần huynh, làm sao ông chủ lại bị trói vào ghế vậy nhỉ? Lôi Liệt lại nhớ ra gì đó, vội hỏi Trần Hạo. Người có muốn biết tại sao không? Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt thú vị hỏi. Lôi Liệt gật đầu ngay lập tức, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nhiên Trần Hạo không trực tiếp nói cho Lôi Liệt biết lý do, bởi vì cảnh giới này thực sự rất cao. Được, Lôi Liệt cũng đáp lại có chút mất mát, đừng buồn bực, chỉ là hiện tại chưa nói cho ngươi, tương lai sẽ nói. Trần Hạo cũng cười với Lôi Liệt như một câu an ủi. Nghe thấy Trần Hạo an ủi, Lôi Liệt lại gật đầu, biết Trần Hạo sẽ nguyện giúp đỡ mình. Bốn người đi hết một đoạn đường, trời cũng dần sáng. Trần huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cả đêm không có nghỉ ngơi nhiều. Lúc này chỉ nghe Lôi Liệt nhìn Trần Hạo đề nghị, không ai trong số bốn người trong số họ đi ngủ đêm qua và họ đã dậy sớm lên đường. Có lẽ lúc này mọi người cũng đều rất mệt mỏi. Nghe Lôi Liệt nói, Trần Hạo quay đầu nhìn Trân Cơ và Vũ Hân. Lôi Liệt nói đúng, Trần Hạo, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi trước đi. Dù sao bây giờ chúng ta đã rời khỏi thị trấn Ngũ Hành, đám người kia cũng không đuổi kịp. Trân Cơ cũng nói với Trần Hạo, cô cũng có chút mệt mỏi. Mặc dù Trân Cơ sau khi ăn thiên linh quả, hiện giờ cũng là chân thần cảnh giới cấp 1 nhưng nàng cũng mệt như người khác. Không giống như Trần Hạo, dù sao Trần Hạo cũng đã đạt tới cảnh giới cao hơn rất nhiều cho nên hắn không mệt mỏi chút nào, thần thái luôn tồn tại. Được vậy chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, Trần Hạo cũng không có phản đối, trực tiếp đồng ý. Nghe thấy Trần Hạo đồng ý, Lôi Liệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng Trần Hạo sẽ không đồng ý chuyện đam mỹ. Sau đó, bốn người đến ngồi dưới một tảng đá lớn. Dưới tảng đá lớn này có một hang động lớn, tối đen như mực, không thể nhìn thấy ngón tay của mình, cũng không thể nhìn thấy bên trong. Trời, hôi quá, nơi này có mùi gì vậy? Bốn người vừa tới cửa động chỉ nghe Lôi Liệt che miệng mũi, cau mày nói. Đột nhiên, một mùi hăng và hôi đến với bốn người họ. Phải nói cái mùi này thật sự rất khó chịu, thật sự khiến người ta ngửi thấy liền muốn nôn mửa. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám. Sắp có mưa lớn, Lôi Liệt liếc nhìn trời rồi nói, thực sự là một lớp đã san bằng, lớp khác lại nổi lên. Quá khó, ngay sau đó, một tia chớp màu tím xẹt qua bầu trời, tia chớp rất chói mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người bọn họ biết tốt nhất lúc này không nên ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ núp ở hang động này, đợi cho đến khi cơn giông qua đi. Bỏ đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cứ trốn ở đây đợi cơn giông qua đi rồi mới tiếp tục lên đường. Sau đó, Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói. Ba người Lôi Liệt đương nhiên không có ý kiến gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc bên ngoài có sấm sét rất lớn và nó cũng rất nguy hiểm, vì vậy hãy cố gắng tránh trong hang động này. Nói xong bốn người cùng nhau ngồi xuống. Trần Cơ và Vũ Hân khoác tay ngồi xuống dọc theo bức tường đá, tựa đầu vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Hạo và Lôi Liệt ngồi mỗi người một bên, tựa vào bức tường đá. Nhưng đã nói, nếu không có hang đá như vậy, bốn người bọn họ thật sự sẽ rất mệt mỏi. Ngay sau đó, cả bốn người họ bước vào trạng thái nghỉ ngơi thoải mái. Nghe tiếng mưa bên ngoài và tiếng sấm rền rĩ, cảm giác vô cùng thoải mái và thư thái, mọi ưu phiền như được trút bỏ. Nhưng duyên lành chẳng được bao lâu, tai nạn cứ ập đến. Một lúc sau, một thứ sáng lấp lánh xuất hiện trong lỗ đen như mực, giống như một đôi mắt màu xanh lè. Ánh sáng càng ngày càng gần, mãi đến cửa hang mới phát hiện. Một tia chớp xẹt qua toàn bộ hang động bừng sáng ngay lập tức và một con trăn khổng lồ xuất hiện ở cửa hang. Nhưng Lôi Liệt đang ngồi cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ba người Trần Hạo ngồi ở cửa động bên ngoài không cảm giác được con trăn xuất hiện. Lúc này, con trăn khổng lồ nâng cơ thể to lớn của mình lên đặt thẳng lên vai Lôi Liệt không ngừng mà cọ vào. Lôi Liệt ngứa ngáy khắp người sau khi bị cọ sát. Ồ, đừng làm phiền, cho ta ngủ một lát. Lôi Liệt nhắm chặt mắt sốt ruột nói, không quên vươn tay vỗ vai. Khoảnh khắc tay Lôi Liệt chạm vào lớp da của con trăn khổng lồ, Lôi Liệt lập tức mở mắt. Bởi vì hắn cảm giác được sự thô ráp, hắn đột nhiên phản ứng. Trong một giây tiếp theo, Lôi Liệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. hắn cũng hơi khi nhìn thấy con chăn lớn như vậy. Chà to quá, Lôi Liệt nhanh nhẹn phi ra phía cửa hang. Nghe thấy tiếng kêu của Lôi Liệt, mấy người Trần Hạo nhất thời bừng tỉnh. Lôi Liệt sao vậy? Trần Hạo lập tức nhìn Lôi Liệt nghi ngờ hỏi. Chăn khổng lồ, thật là một con chăn lớn. Lôi Liệt chỉ vào con chăn khổng lồ trong hang nói. Nghe vậy, ba người Trần Hạo lập tức đổ dồn ánh mắt vào trong động. Chắc chắn, một con chăn to lớn đang nhìn thẳng vào Trần Hạo. Sau khi nhìn thấy con chăn khổng lồ này, Trần Cơ và Vũ Hân lập tức đứng dậy. Đừng di chuyển, Trần Hạo thấy vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nghe Trần Hạo nói xong, cả ba người đều đứng chôn chân tại chỗ và không nhúc nhích. Từ từ lui ra, đi chậm thôi. Sau đó, Trần Hạo lại nói với ba người bọn họ. Theo lời Trần Hạo nói, Trần Cơ chậm rãi lui về phía sau từng bước, hoàn toàn ở trong trạng thái bước nhỏ. Lúc này, con chăn khổng lồ dán mắt vào Trần Hạo. Cách chương.